Câu chuyện thứ 9, Bầu trời lộn ngược, phần 1. Bầu trời của tôi không còn mây, chỉ còn mưa, mây rơi vỡ tan thành rồi thì phải. Bầu trời lộn ngược. 1.000 năm có lẽ tôi cũng không thể tưởng tượng ra tôi có thể tìm lại mây cho bầu trời của mình, khi mưa vẫn cứ rơi thành sông từ ngày một. Và em vô tình đảo ngược bầu trời ấy lại, từ những ngày đầu tiên chỉ bằng cọ và màu. Bầu trời lộn ngược. 1. Đắng. Tôi có một thói quen không mấy hay ho là quan sát người khác một cách thầm lặng. Cũng chẳng có gì là bất hợp pháp, nhưng nếu người ta phát hiện ra, chắc hẳn sẽ có một vài chuyện cũng không mấy hay ho xảy ra. Tôi thích nhìn người ta, thích nhìn cuộc sống, tôi thích nhìn dòng đời đi qua, bởi tôi không muốn quay lại nhìn bản ngã của mình. Mỗi lần soi gương, tôi lại thấy một khuôn mặt quen quen, đần đần sau cặp kính gọng đen. Có hai con mắt đờ dại như mắt tượng gỗ. Mỗi ngày một ly đen, không cần đá, tôi uống thật chất những gì đắng nhất. Tôi tự pha đắng cho mình. Thực tình, nó chẳng ra gì cho lắm, nhưng mà đắng do tay tôi tạo ra thì phải uống hết, mỗi ngày một ly đen. Tôi trẻ, tôi có tiền, mà không phải, đúng ra là bố mẹ tôi có tiền. Tôi có một ghế trong một trường đại học tốt. Tôi có một cái ghế nữa đang chờ tôi học xong ở công ty của bố tôi. Thật tốt, còn gì mà để than vãn hay ngồi ý ra uống đen đắng hàng ngày. Tôi không than, tôi chỉ uống. Thỉnh thoảng tôi bỏ học ngồi trên ban công sau lùm cây to tướng như đi đánh du kích, nhìn đời. Tôi không muốn trở thành loại người tự bôi đen gì cho cuộc sống vốn tươi sáng như đèn cao áp nếu người khác nhìn vào. Nhưng tôi đánh mất cái gì đó rồi thì phải. Ô tô thì tôi có đấy, nhưng chẳng biết đi đâu, ngày nào ngày đấy cứ chảy dài thường thượt. Tôi không tìm được sự thống nhất giữa ý nghĩ và cảm xúc. Trong mớ lý thuyết bong bóng rối bời, tôi chỉ mường tượng ra những dải bong bóng thuần khiết, loang đầy màu, nối đuôi nhau, leo lên trời như một chiếc cầu lộn ngược, một bầu trời lộn ngược. Tôi đang trôi ở đâu đó trong dải như vậy. Tôi mê fantasy art, đó là thứ duy nhất khiến tôi thanh thản giữa những gì đang diễn ra. Tôi không thấy viển vông cho Des Mikken, tôi muốn bay như Les Aguirre Vallis. Tất nhiên, bố mẹ tôi không hề biết đó là ai. Họ không muốn tôi đi theo những thứ ảo, lập trình cho tôi là phải giàu có, thành đạt theo cách họ đã làm, an toàn và đầy tham vọng. Có lẽ, những điều đó mãi chỉ là giấc mơ, tôi đã mất đi một thứ hay là tất cả, tôi cũng không biết nữa. Ngày hôm ấy không mưa, em lại tung tăng trở về nhà, ba lô đeo lệch một bên. giật luôn cái ba lô lẫn cái túi. Cảnh này tôi thấy đã nhiều, nhưng cảnh tiếp theo sau đó thì thực sự là ngoạn mục và quái đản hết sức tưởng tượng. Em dường như không giật mình, không hoảng hốt, không la hét, nhảy bổ vào cửa một ngôi nhà đang xây dở ven đường, vừa lấy hòn gạch khá to ném thẳng về phía tên giật đồ, một cái với cách như của một vận động viên ném lao, ném đĩa, ném tạ hay bất cứ thứ gì dùng để ném. Hắn lăn quay ra luôn, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Thế gian bé nhỏ kia vừa làm một việc mà đến thì năm nữa, tôi cũng không nghĩ sẽ có người con gái nào làm như vậy. Cái cách em phản ứng giống như em đã được huấn luyện ở trong tổ chức mật vụ nào đó từ rất lâu. Tôi vừa khó hiểu vừa buồn cười, đứng xem như xem phim trường Hồng Kông mà không có ý định muốn chạy sang giúp. Nếu tên kia chẳng lấy được gì của em thì trong trường hợp này chúng tôi mới là thằng sợ anh. Tên cướp ngã xuống, tôi đã nhìn thấy những thứ trong chiếc túi vang ra, toàn cọ và màu, lá cọ và màu. Có như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi mình thích từ rất lâu bỗng lại được trông thấy nó. Thì quả đúng là thế. Tôi không muốn so sánh mình với trẻ nhỏ, nhưng trường hợp này có lẽ giống như vậy. Tôi nôn nóng tới mức chẳng buồn đi cầu thang. Tôi nhảy từ ban công xuống bức tường, dây leo hoa tím trước cửa nhà, rồi lao thẳng ra phía bên kia con đường. Đúng thật, tôi chưa thấy cảnh nào kỳ quái đến vậy. Em thản nhiên đến chỗ cái ba lô và cái túi rơi trên nền đất, nhặt tất cả lại và không quên thủ thị với tên cướp một câu với vẻ mặt đồng cảm. Đồ ngu, giống tôi như thế này thì lấy đâu ra tiền mà cướp. Tên kia vẫn đang ôm gáy, chắc là rất đau. Thấy tôi lại gần, hắn lẳng lặng bò dậy chuồn nhanh. Tôi nhặt nhanh cây cọ và màu cho em, như nhặt lại những báu vật. Chẳng cần biết em là ai, tôi cầm trên tay những cây cọ mà cảm xúc lẫn lộn. Em tỉnh bơ, giọng nói trong vắt và lạnh như nước đá. Anh là cái gì vậy? Anh thấy em bị cướp, anh sang giúp em mà. Anh giúp em nhặt đồ. Nhìn cái mặt vinh vinh là tôi biết em đang cười khẩy tôi như thể tôi là kẻ chẳng làm được cái tích sự gì trong vụ này. Hay phũ phàng hơn là em cũng chẳng cần đến tôi. Sao một con bé cấp 2 nhỏ thó mà lại có thái độ và hành động khủng khiếp đến như vậy? Nếu anh không tới thì tên kia chắc chắn sẽ quay lại túm của em quẳng ra đường biết không? Dạ vâng, thôi thì cảm ơn anh. Lại còn thế nữa, em cố buộc miệng cười thật có chịu hết sức, nhưng tôi còn đang mải nâng niu đống màu vẽ trên tay, không hiểu em làm cái gì mà lại mang toàn đồ chuyên dụng cho sinh viên mỹ thuật. Watercolor, Renegade, màu Corruster, viết thì Stadler, cọ. Tôi ngờ ngọ. Em học trường nào thế? Dạ mỹ thuật. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Trông em y hệt một cô bé cấp 2, khuôn mặt không hẳn là xinh đẹp, nhưng thông minh lạ thường, đôi mắt trong veo. Trong ấy tưởng như có một vòng trời đầy mây trôi lửng lơ, xa vời. Tôi thích mây. Hồi cấp 3, tôi vẫn luôn có mơ ước thi vào một trường nghệ thuật để có thể sống với tình yêu của mình. Tôi là chính tôi khi cầm cọ. Tôi thích tự mở ra cho mình những chân trời mới bằng cọ và màu. Trong cuộc sống đầy gay gắt và ồn ào, tôi thích chìm vào thế giới được gọi là fantasy art. Ở đó tôi có thể trèo lên những đám mây mà ngủ cả ngày. Ở đó tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng khi chèo thuyền qua dải ngân hà, thay vì tiếng gò nhẹ vào tai như búa tạ. Khi đang cố lách vượt ra ngoài những con đường mờ mịt khói bụi công nghiệp, tôi giờ hơi thật đấy, hão huyền thật đấy, nhưng đó là thứ mà tôi yêu. Đó là công việc mà tôi muốn gắn bó suốt cả cuộc đời mình. Dù tôi sẽ có ít tiền hơn, ô tô nhỏ hơn, nhưng tôi vẫn hài lòng. Cổ tích cho người lớn, tôi thấy đó là điều cần thiết để cuộc sống này bớt ngột ngạt hơn. Nhưng vào một ngày không có mây, nếu mà tôi phát hiện ra một cổ tích của tôi họ bằng thế giới của tôi vào trang sát cùng với những bài giáo dục được đánh máy ra và in được thành quyển, những giải màu lênh láng như máu có thể làm đôi trong nham nhở và đau đớn, tôi sẽ được người lớn quyết định thay phần đời còn lại. Và tôi chấp nhận, tôi là kẻ được nâng niu từ trong trứng, những tưởng tượng sẽ sung sướng trước đời cũng đến cái tuổi 18. Cái tuổi được tự mình quyết định sống chết ra sao thì tôi mới đếm trải hệ lụy của sung sướng ấy. Tôi ủy mị và bạc nhược, tình yêu với fantasia trong tôi vẫn cuồn cuộn chảy chưa khi nào ngừng. nghiệp, nó phải chết mòn cùng tôi trong chốt lồng son. Giờ tôi đã hơn 20 tuổi rồi, nghĩ lại thấy mình chẳng khác gì một thằng bé 2 tuổi. Nhìn một bước, tôi phải nhìn thái độ của bố mẹ, tự giúp cơm cho vào miệng, nhưng chẳng thể tôi quyết định mình sẽ ăn món gì. Tôi thất vọng về bản thân mình, nhưng tôi chỉ có thể đổ tội cho cà phê đắng, đắng ngắt, cà phê đen, bầu trời thì xám xịt. Bầu trời của tôi không còn mây nữa, chỉ còn mưa. Mây dưới vỡ tan thành rồi thì phải, bầu trời lộn ngược. 1.000 năm có lẽ, tôi cũng không thể tưởng tượng ra, tôi có thể tìm lại mây trong bầu trời của mình khi mưa vẫn cứ rơi thành sông từng ngày một. Và em vô tình đã đảo ngược bầu trời ấy lại, từ những ngày đầu tiên trời bóng cọ và màu. Tôi thấy mình ngớ ngẩn, thậm chí điên loạn khi năn nỉ em dạy vẽ. Chỉ có cách đó, tôi mới thoát khỏi người giám sát của bố mẹ, tha cho bất kể khi nào tôi phóng xe ra đường. Chỉ là như vậy, tôi mới có thể trở lại với tình yêu của trái tim và đôi bàn tay mình. Nếu tôi không khổ sở như một con vẹt bị giam cầm, nếu như em không cần tiền, thì chẳng bao giờ có một lớp học nào kỳ quặc đến vậy. Chúng tôi gần như trao đổi cho nhau những thứ mỗi người đang thiếu. Thế như những câu chuyện luôn bắt đầu bằng những thứ thực dụng mà chẳng đâu vào đâu. Cọ và màu của em cho phép tôi làm cho bầu trời trống rỗng của mình thi thoảng tạnh mưa. Nhưng có lẽ có điều gì hơn thế. Tôi là vũ, tôi là mưa, và em là vân, em là mây. Ba, mây và hoa tím. Chắc chắn tôi là kẻ hoang phí tiền của nhất thế gian, hay nếu bị gọi là kẻ thử dụng nhất thế gian cũng chẳng sai. Tôi đã mua ước mơ của mình mỗi ngày một chút bằng tiền. Em nhận ra điều đó khi thấy cái cách tôi cầm cọ và say mê vẽ vào trang giấy. Tôi chỉ cần một cây cọ, một nơi không ai biết đến, một nơi có mây, tôi sẽ lại tự mở ra cho bầu trời của mình. Anh à, có phải anh muốn em trở thành một cô giáo mất dạy không? Anh trả tiền cho em để tự ngồi vẽ như vậy hả? Hơn nữa, với trình độ của anh hiện tại thì học để làm gì nữa? Anh không theo nghệ thuật, vậy là đủ rồi. Anh có thể đến thư viện hay công viên để vẽ, tiền không phải là món đồ chơi. Tôi cứng người, lớn tuổi hơn, chưa bao giờ là đủ để khẳng định một cậu con trai trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tôi buông cọ nhìn Vân, đôi lông mảnh đậm, có vẻ chưa bao giờ bị cắt tỉa. Khẽ nhíu lại, đôi mắt em vẫn vậy. Bầu trời trong ấy hôm nay hơi ảm đạm, đôi môi em mím lại tựa một nét vẽ mỏng manh nhưng cương nghị. Em nghiêm túc quá, trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi. Nếu em mà đuổi tôi, không biết tôi sẽ bầu víu vào đâu nữa để tiếp tục được cầm cọ. Tôi là một thằng hèn nhát và bị động như vậy đấy. Tôi đã mất đi thứ làm mình trở nên mạnh mẽ rồi còn đâu. May mắn cho tôi, nể tình tôi đã từng là ân nhân. Em không kết liễu sớm lớp học kỳ quái, nhưng em chỉ lấy một nửa số tiền đã thỏa thuận ban đầu và trao đổi cho tôi kiến thức chuyên ngành mà em học được. Tôi thầm cảm ơn sự trưởng thành ẩn trong lớp vỏ bọc bé nhỏ của em. Và tôi phát hiện ra một điều, em thực sự rất cần tiền. Ngôi nhà của Vân nằm trong cái ngõ nhỏ đến trẹo cả chân. Trước cửa nhà em cũng có một dàn cây hoa leo màu tím như nhà tôi. Nhưng ngôi nhà của em thực lòng mà nói còn nhỏ hơn tầng hầm để xe nhà tôi. Có lẽ em phải đi làm để tự trang trải học phí cho mình. Căn phòng của Vân lúc nào cũng sực mùi thuốc vẽ và mùi thơm của giấy. Thêm nữa là một cái khóa vĩ đại cho lủng lẳng vào cánh cửa phòng. Thiết nghĩ nếu trông có mở được cửa nhà em thì cũng không buồn lấy một thứ gì. Nhưng sao em phải làm như thế này thì mãi sau tôi mới hiểu được. Vân ở với ba và chú, mẹ em đi đâu không rõ, nhưng không bao giờ thấy xuất hiện. Mỗi anh cũng không, lạ lùng. Tôi chưa bao giờ gặp ba của Vân ở nhà. Thi thoảng vào buổi chiều muộn, tôi thấy một người đàn ông nặng nề bước trên vỉa hè, cái dáng thòng thọc chui tọt vào dàn dây leo hoa tím như chui vào một bụi cây. Chú của em thì lại khác, một người đàn ông thân thiện và có khuôn mặt thuần hậu rất đáng mến. Tôi thầm nghĩ, một con người có dáng vẻ lương thiện chất phát như vậy bây giờ gần như đã tuyệt chủng cả rồi. Mỗi lần theo đồ đi làm, chú ấy lại không quên tặng chúng tôi một nụ cười hiền lành và thật thà. Chào các cô, cậu học sinh nhé. Cô con gái lớn chăm sóc, cho hai người đàn ông tự mình xoay sở để đỗ vào đại học, để tự lo cho việc sinh viên dài. Liệu có phải là lý do khiến em hãy nhỏ bé không thể lớn lên khi gánh nặng đè lên đôi vai mảnh xẻ ấy? Điều đó cũng giải thích tại sao em lại khác hoàn toàn với những người con gái tôi từng gặp. Em lạnh lùng và mộc mạc. Mỗi khi đối diện với em, cảm xúc của tôi cũng lại lẫn lộn như khi cầm co. Đôi khi tôi bị mất tập trung và vô cảm của mình, nhìn em đắm chìm trong những mặt màu lòng xoay, đôi tay như có một lực dồn ép để kéo thả những khối màu sắc đa chiều. Trên của em rất khó hiểu, vừa thanh thản vừa trầm lặng như giống tôi. Em vẽ ra một thế giới có thể cầm cánh bay lên. Chúng tôi cùng có một cái nhìn về nghệ thuật. Sau rất nhiều phần bi khổ cùng cực của thiên tai, nhân họa mà ngọn nguồn vẫn do chính con người gây ra, thì ước mơ được tham dự vào thế giới cổ tích, thần thoại, viễn tưởng, nơi mà bi kịch đều có thể giải quyết nhanh chóng, đã trở thành một kích thích cần có trong thời đại văn minh. Fantasia làm được điều đó, điều đó cũng chỉ là lý thuyết siêu thực. Ít lần nhìn trộm vào mắt em, tôi thấy tình yêu và sự dịu dàng đặt trên những nét vẽ và có chiều sâu. Nhưng không phải vì vậy mà em hoàn toàn mất đi sự hồn nhiên vốn có. Em nhận vẽ thường cho các quán cà phê và trà sữa tin. Những bức tranh đầy màu sắc trong sáng và luân ở tầng cao của bầu trời, ngay cả hoa cỏ em cũng cho chúng mọc trên mây. Phải rồi em ở đây, một áng mây trong suốt nhưng không thể nhìn thấu được, một áng mây cô độc và luôn biết nơi nào mình sẽ đến. Không giống tôi, một cơn mưa dài cố định chạy theo bất cứ địa hình nào mà nó chẳng phải. Tôi cần nhiều thứ đã mất đi, còn em có vẻ như chẳng cần ai giúp đỡ khi em đã dạy cho tôi tay mình phải biết làm tất cả. Còn em có vẻ như chẳng cần ai giúp đỡ khi em đã dạy cho đôi tay mình phải biết làm tất cả. Tôi nhìn lại mình, lòng trùng xuống. Tôi là một thằng đàn ông nhưng tôi không thể giữ lấy ước mơ duy nhất của mình. Tôi đối xử tồi tệ với bản thân. Tôi buông xuôi cho giấc mộng trôi tuột xuống vực mà chưa hề thấy đáy. Tôi không bằng một cô bé, không bằng một người không có tiền bạc và danh vọng, không bằng một người bị bỏ rơi. Em hơn tôi về tất cả. Những giây phút hiếm hoi ngồi dưới dàn dây hoa leo màu tím, tôi và em không nói về tranh, không nói về màu, không nói về fantasy nữa, và những câu chuyện không đầu không cuối. Em có đói không? Cười. Có biết có gì không bất thường bên trong tôi rồi? Làm sao mà tôi cứ thích hỏi những câu ngớ ngẩn đến như vậy chỉ để thấy em cười một nụ cười ngoan hiền, không nghiêm khắc đến thế. Mẹ em còn có cơm nguội không? Em không cười nữa, đôi lông mày lại nhíu lại trên hai con mắt mở to như thấy thiên thạch rơi xuống trái đất. Em lặng lặng đứng dậy. Lần đầu tiên tôi biết đu đủ có thể chấm muối để ăn, hơn thế nữa chúng rất ngon. Ôi bé, em đã từng ăn cả thân cây đu đủ muối nữa đấy, cũng ngon lắm. Em ngước lên nhìn những đám mây, không cần nhau mắt lại, nét mặt thanh thản kỳ lạ, chân đu đưa chậm rãi, chắc không phải theo nhịp của bài hát nào, hình như em đang đi dạo trên bầu trời. Thứ thích thú tột độ, tôi lại thấy buồn. Em ăn uống như vậy thì làm sao mà lớn? Em không thấy đó là thiệt thòi. Cuộc sống luôn bất công và cần phải chấp nhận điều đó. Với em chỉ là thế thôi là đủ rồi. Tôi thì lại thừa thãi quá, nhiều thứ tôi không cần và thiếu những gì tôi cần nhất. Em nói rằng có thể em sẽ có ít tiền hơn, có thể em sẽ sống trong ngôi nhà nhỏ hơn, nhưng em yêu vẽ và em hài lòng vì điều đó. Tôi cũng đã từng nói như vậy, nhưng tôi có làm được đâu. Sau khi nghe tôi nói đó từ em, tôi thấy buồn vô hạn. Ngồi nhìn mình trước gương, đôi mắt ngây dại, mưa cứ ngấm dần và lòng lạnh buốt. Những năm tháng tiếp theo sẽ ra sao, sẽ dài thường thường thế nào nếu sau này tôi phải ngồi trên chiếc ghế giám đốc cầm bút ký hợp đồng thay vì cầm cọ. Nếu cho phép tôi bước ra khỏi nhà và không quay trở lại, tôi sẽ tìm đến một con vực sâu, nhảy xuống để tìm lại thứ mà tôi đã đánh mất từ vài năm trước. Tôi thấy cuộc sống này tẻ nhạt và vô nghĩa khi tôi không còn là mình nữa. Còn em bất kể là nơi đâu, chắc chắn em sẽ vẫn sống tốt. Em có thể tự sửa xe, tự tháo lắp điện đóm trong nhà, tự dựng hàng rào cho hoa tím leo, tự mình đối phó với những kẻ lưu manh trộm cướp. mưa mà một thằng con trai có tất cả như tôi còn không giữ được thì em, một cô gái hầu như chẳng có gì ngoài tâm hồn mãnh liệt, quyết tâm nắm lấy. Biết như vậy là tốt, như vậy em mới có thể tồn tại, như vậy làm em trở nên đặc biệt. Nhưng đã hơn một lần, tôi rất muốn có thể được che chở cho em. Đã hơn một lần, tôi muốn để đôi tay em nghỉ ngơi, cho những bức tranh không nhớ màu buồn và mệt mỏi. Nhưng em luôn từ chối tôi bằng một nụ cười, em không bao giờ khóc. Dường như đôi mắt ấy không hề biết khóc. Em đã ngăn được mưa rơi từ một đám mây. Tôi hụt hẫng, bạn biết đấy, bất kể người đàn ông nào cũng muốn làm chỗ dựa cho một cô gái. Nhất là khi cô gái ấy thật nhỏ bé và đáng thương. Nhất là khi trong mắt cô ấy toàn là những đám mây nặng trĩu, nhưng chưa một lần mưa rơi. Cô gái quá tự lập, cô từng khiến tôi bực bội và bất lực. Nhưng tôi không thể làm gì cho em, tôi chỉ là học trò, còn em là cô giáo. Tôi muốn chỉ một lần thôi cũng được. Em nói em cần tôi, dù là việc nhỏ nhoi như là giúp em trùm hoa tím thì em không đủ cao. Nhưng không hề, em luôn tự xoay sở vào những khó khăn của mình. Tôi càng ngày càng mất tập trung vào những bức vẽ, bất thường, bất ổn và hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ có được bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi đang dần cảm thấy đau, mưa cứ rơi trượt qua lòng bàn tay mà không thể nắm giữ lại được. Mỗi đêm ngồi trước gương, tôi lại nhận ra một điều. Gương là người bạn tốt nhất của tôi, bởi khi tôi khóc, nó không bao giờ cười. Tôi cứ lạc lõng trong chính cuộc sống của mình, tôi cứ mắc cạn trong lòng mình cho đến bao giờ. Buổi chiều nào cũng buồn hoang hoải. Dù một tuần được gần em đôi lần, nhưng tôi không hề bỏ thói quen núp sau đám cây dâm, uống đen đắng và nhìn ra bên kia đường. Hôm nay không thấy em, đi như chạy vào cái ngõ nhỏ đến trẹo cả chân. Không thấy ba lô che mất nửa người, tôi đầm chán. Một đám đông nguyên náo, gậy gộc đang la ó chạy sộc vào cái ngõ. Cái gì đang diễn ra? Sự cảm chẳng lành khi tôi lỡ tay đánh rơi vỡ tan ly cà phê đen sánh. Tôi nhảy xuống bức tường, dây leo hoa tím lao thẳng theo đám người hùng hổ kia. Trong ngõ, hoa tím bị đập dập nát tươm, tung tóe cả ra đường. Tim tôi đập như muốn phá tan lồng ngực. Đừng làm đau hoa tím của tôi,